Siêu cấp gen, chương 533, thí luyện truyền thừa. Khóc chuyện audio.com, thí luyện truyền thừa, khó trách vì sao dã nhân lại nhạy cảm đối với năng lượng như vậy. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên quái dị, oanh, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Đám dã nhân đang chiến đấu cùng với mấy con quái vật màu đỏ. Những thanh vũ khí to lớn đánh lên trên con quái vật màu đỏ. Liền có thể đánh nổ tung con quái vật, chỉ có điều là con quái vật liền có thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Bản thân của chúng nó chính là năng lượng, dường như chúng nó chỉ cần tiêu hao một lượng năng lượng nhất định liền có thể tái tạo lại được thân thể. Sau đó, đám dã nhân tiếp tục công kích, cứ như vậy liên tục đánh nổ tung mấy con quái vật màu đỏ. Cho đến khi hao hết năng lượng mới thôi. Oanh, một con quái vật màu đỏ rốt cũng bị đánh nổ tung. Không thể tái tạo lại được nữa. Ba người Trần Phong tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Đối với thực lực của đám dã nhân này cảm thấy kinh sợ. Đối với phương thức chiến đấu dã man thô bạo của bọn hắn cũng cảm thấy không biết nói cái gì. Bọn hắn không hiểu rõ kết cấu năng lượng, cho nên phải cố hết sức để chiến đấu. Trần Phong liếc mắt liền có thể nhìn thấu tình hình chiến đấu. Đám dã nhân dùng loại phương thức chiến đấu thô bạo này. Coi như giành chiến thắng cũng cực kỳ thảm trọng. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Tần Hải hỏi, xuyệt, Khổng Bạch lặng yên không một tiếng động lôi kéo hai người lùi lại. Mà vào lúc này, trong mắt của đám dã nhân, ba người Trần Phong chỉ có thể phóng thích ra lồng năng lượng cấp thấp này cũng không tạo ra quá nhiều sự chú ý, cũng không cần phải lãng phí tinh lực. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Hải kỳ quái hỏi. Hắc hắc, Khổng Bạch chỉ cười cười thân bí. O-O-N-G. Màu sắc trong con ngươi của Khổng Bạch biến mất trong nháy mắt. Tâm thần của Trần Phong khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cái năng lực đặc thù kia của Khổng Bạch. Cái tên này, xoạt, tình hình chiến đấu bỗng nhiên chuyển biến. Quái vật năng lượng nguyên bản đang bị chà đạp bỗng nhiên trở nên hung tàn. Sức chiến đấu dường như được tăng lên, mà đám dã nhân trong mơ hồ lại nhận phải một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế. Cân đối vô hạn, sau cùng, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, một tên dã nhân cuối cùng cũng ầm ầm ngã xuống mặt đất. Ngay vào lúc này, hiu, u, hàn mang lóe lên. Từng đạo đao gió theo gió lạnh xuất hiện, oanh, quái vật năng lượng sụp đổ, ngã xuống tại chỗ, so sánh với phương thức chiến đấu của dã nhân. Công kích năng lượng hiển nhiên có thể gây ra tổn thương lớn hơn cho mấy con quái vật này. Trong chốc lát, mấy con quái vật năng lượng còn lại đã bị đánh nổ tung. Năng lượng sụp đổ hóa thành hào quang biến mất. O-O-N-G. Hào quang của vầng mặt trời không ngừng lấp lánh. Trong mơ hồ, Trần Phong cảm giác được dường như có một loại lực lượng nào đó đang cải biến thân thể của mình. Một cỗ lực lượng thần bí mà huyền ảo dường như đang hoạt động. Sao thế, Khổng Bạch cùng với Tần Hải chú ý tới tình huống của Trần Phong. Những con quái vật năng lượng này có vấn đề, Trần Phong còn chưa nói hết. Xoạt, bầu trời một lần nữa biến ảo. Vầng mặt trời đỏ tươi kia chậm rãi hạ xuống. Một vầng trăng sáng bỗng nhiên dâng lên. Ở trong đó, bọn hắn dường như nghe được thanh âm của sóng biển. Trăng sáng mọc trên biển sao? Tâm thần của ba người trở nên nghiêm nghị. Mới vừa rồi là mặt trời. Hiện tại là trăng sáng. Những hình ảnh này đến cùng là đang ám chỉ cái gì? Oanh, ánh sáng màu xanh lam nổ tung. Từng con quái vật năng lượng kinh khủng từ trong bóng đêm tuôn ra. Lần này, là thuần một sắc màu xanh lam. Lại tới, Khổng Bạch kêu to một tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt của Tần Hải cũng có một chút khó coi. Không có những tên dã nhân kia ở phía trước làm khiên chắn. Bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của những con quái vật năng lượng này. Không có cách nào, bọn nó có số lượng nhiều lắm. Chúng ta dường như đã xúc động vật gì đó. Trần Phong trầm giọng nói. Màu đỏ, màu lam, ngẫm lại sự cải biến trong cơ thể vừa rồi. Có lẽ, đây chính là quá trình tiếp nhận truyền thừa dã nhân. Trần Phong quyết định thử một chút. hai người các ngươi ngăn cản những con quái vật năng lượng khác. Thả một con vào bên trong, ta muốn thử một chút. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói. Oanh, năng lượng hóa vũ trang trong nháy mắt bùng nổ. Quy năng cấp B đỉnh phong trong nháy mắt tỏa ra. Tạch, một con quái vật năng lượng bị đánh nổ tung. Trong cái nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác được có một ít lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Khiến cho thân thể của hắn phát sinh sự biến hóa. Thứ này, oanh, Trần Phong một lần nữa miểu sát một con quái vật năng lượng. O-O-N-G, lực lượng quen thuộc tiến vào trong cơ thể. Trần Phong trải nghiệm một lát, rốt cục cũng tỉnh ngộ. Những con quái vật này, vậy mà có thể tăng cường miễn dịch năng lượng. Đây là thí luyện truyền thừa dã nhân. Mỗi khi đánh giết một con quái vật năng lượng, cường độ miễn dịch năng lượng sẽ được tăng lên. Ta vừa rồi đánh chết hai con quái vật năng lượng, cảm giác được cường độ miễn dịch năng lượng tăng lên khoảng chừng một. Trần Phong vui mừng nói, thì ra là thế, hai người Khổng Bạch vui mừng, vào thời điểm một lần nữa nhìn về phía những con quái vật năng lượng này. Con mắt liền sáng lên, ha ha ha, nguyên lai đây chính là truyền thừa, khó trách vì sao toàn bộ di tích lại phát sinh biến hóa. Lên đi, trên khóe miệng của Tần Hải lộ ra nụ cười, nói, tăng cường cường độ miễn dịch năng lượng sao? Ta thích, soạt, ba người lao lên, bọn hắn đi đến một nơi đổ nát nào đó, đem đám quái vật năng lượng hạn chế trong một phạm vi nhỏ. Sau đó bắt đầu đánh giết, mặc cho số lượng của quái vật năng lượng có nhiều hơn. Bọn hắn cũng chỉ phải đối mặt với một số ít, dưới tình huống bình thường bọn hắn không phải là đối thủ của những con quái vật này. Thế nhưng, nếu như cường độ miễn dịch năng lượng không ngừng tăng lên, đây đúng là thí luyện, nhìn như rất nguy hiểm, nhưng vẫn có thể chậm rãi tăng cường thực lực. Nói thật, nếu như không phải đám dã nhân không am hiểu năng lượng, nhất định phải dùng phương thức chiến đấu cứng đối cứng với đám quái vật này. Vừa rồi lại còn bị Khổng Bạch âm thầm tính toán, bọn hắn căn bản sẽ không thua trận. Đây chính là cơ duyên. O-O-N-G, quả cầu năng lượng trong tay của Khổng Bạch liên tục lấp lóe. Soạt, quái vật màu xanh lam không ngừng sụp đổ, ba người điên cuồng đánh giết những con quái vật này, 1, 2, 3, 5, tổn thương do các con quái vật này tạo thành cho bọn hắn càng ngày càng yếu. Ba người càng đánh càng hăng, thực lực không ngừng gia tăng, chỉ trải qua một lát thời gian, vậy mà lại có thể tàn sát hết đám quái vật này. Miễn dịch năng lượng, sau cùng dừng lại ở mức 10. Ha ha, thắng lớn rồi, Khổng Bạch cười to, chấm, miễn dịch năng lượng 10. Lão tử về sau ra ngoài cũng không cần phải lo lắng cái gì nữa. Hai người Trần Phong cũng lộ ra một nụ cười. Chỉ có điều là, không chờ cho bọn hắn cao hứng quá lâu. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, lần này là màu vàng. Vẫn còn có, sắc mặt của ba người biến hóa. Soạt, quái vật một lần nữa tuôn ra. Ba người vất vả đem những con quái vật này đánh lui. Cường độ miễn dịch năng lượng một lần nữa tăng thêm 10. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp thở phào. Cách chương.